Chương 15, phương pháp phá cuộc. Chết tiệt, may mà ta ý muốn nhất thời trở về suy nghĩ một chút nguyên kịch tình, phát hiện âm mưu này. Nếu không, ta Đại Lương Vương Triều lần tổn thất này, khả năng liền vô cùng thảm trọng. Triệu Thần thầm mắng một tiếng, lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ. Sau đó Triệu Thần đại não cấp tốc vận chuyển, điên cuồng mà suy tư về phá cuộc chi đạo, chuẩn bị cứu vớt Đại Lương Vương Triều cao thủ thuận lì hệ nờ hoàn thành có thể chọn nhiệm vụ 2. Còn như hoàn thành có thể chọn nhiệm vụ nhất, Triệu Thần ngay cả không hề nghĩ tới. Nhiệm vụ đã nói làm cho Triệu Thần nói cho Lương Hoàng mỗi bên đại thế lực âm mưu. Nhưng là Triệu Thần nên nói như thế nào phải biết rằng Triệu Thần hiện tại mặc dù là Đại Lương Vương Triều đại hoàng tử, thiên tư thông minh. Thế nhưng Triệu Thần hiện tại dù sao chỉ là 6 tuổi hài tử, lại từ không đi ra khỏi nhà, làm thế nào thấy được sự phát hiện này ở còn căn bản không có phát sinh âm mưu. Lẽ nào Triệu Thần nói cho Lương Hoàng nói mình là từ còn lại thế giới chuyển kiếp tới Lương Hoàng không cần chân long hoàng khí đem Triệu Thần diệt mới là lạ. Nhộn nhạo quốc thiên uy tướng quân Vân Ngông đế quốc quỷ kỵ thần tướng Chu Tức giới huyết ảnh lao ma thương long giới 10 đại tông phái theo đại nào vận chuyển, Triệu Thần chân mày càng nhíu càng chặt, âm mưu này thực sự quá khổng lồ, muốn phá cuộc mà ra có thể cũng không dễ dàng, đặc biệt Triệu Thần bây giờ còn nhỏ, nhất không có binh, hai không có quyền, ba không nói quyền. Coi như đã biết người khác mưu kế, cũng không tiện phá cuộc. Đang ở Triệu Thần lo lắng vạn phần lúc, đột nhiên Triệu Thần trong đầu linh quang lóe lên. Thiên uy tướng quân đúng kỳ thực hết thảy chân chính mồi dẫn hỏa đều là bởi vì thiên uy tướng quân, là thiên uy tướng quân lấy 2 vạn binh mã đại phá Đại Lương Vương Triều 10 vạn đại quân, chặn Đại Lương Vương Triều chinh phạt. Hấp dẫn Đại Lương Vương Triều lực chú ý, làm cho phụ hoàng không được không thân tự trước đi tham gia 10 đại tông phái điều hòa. Mới có khiến cho Vân Mông đế quốc quỷ kỵ thần tướng có cơ hội để lợi dụng được, có thể đột phá Đại Lương Vương Triều phòng tuyến, chuyện kế tiếp mới có sẽ phát sinh. Nói cách khác lần này bọn họ là sử dụng Dương Đông kích Tây điệu hổ Ly Sơn sách lược. Đem phụ hoàng cho điều đi, mới đã thành công. Thế nhưng nếu như thiên uy tướng quân không có ngăn trở Đại Lương Vương Triều chinh phạt đâu nói như vậy Đại Lương Vương Triều lực chú ý không có bị phân tán, phụ hoàng cũng liền không đi muốn đi vào cùng 10 đại tông phái điều hòa. Phụ hoàng nếu như tỏa chấn kinh sư, lấy phụ hoàng hùng tài đại lược, hơn nữa ta lơ đãng nhắc nhở, làm cho phụ hoàng đã biết Vân Mông đế quốc dạ tâm. Phụ hoàng chỉ cần tùy tiện phái 3 đại thân vương vị nào đi chấn thủ biên châu, nói như vậy coi như Vân Mông đế quốc quỷ kỵ thần tướng lợi hại hơn nữa, tin tưởng cũng chạy không thoát 3 đại thân vương phong tỏa, dù sao 3 đại thân vương đều là tinh không kỳ cao thủ, thủ hạ còn có nhiều như vậy dũng tướng, người cũng đều không phải là ngồi không. Triệu Thần nghĩ tới đây, tâm lý như chút được gánh nặng. Theo mặc dù, Triệu Thần khẩn trương hướng đế hoàng hệ thống hỏi đế hoàng hệ thống, nếu như ta mặt bên nhắc nhở phụ hoàng, không nói ra âm mưu cụ thể, cũng không tính là ta phạm điều lệ sao. Cái này phải xem chủ nhân cụ thể tự thuật tình huống mới có thể quyết định. Tiểu La Lị hồi đáp, nói cách khác nhìn ta như vậy bản lãnh đi. Triệu Thần thả lỏng một hơi, sau đó thầm nghĩ, vậy bây giờ cũng chỉ có một vấn đề cần phải cân nhắc. Vậy chính là ta làm như thế nào làm cho Đại Lương Vương Triều bành trướng bước chân, sẽ không bị thiên uy tướng quân ngăn trở rừng. Hiện tại ta mới có 6 tuổi, tuy là rất được sủng ái, thế nhưng tại loại này quân quốc đại sự bên trên căn bản không nói nên lời, phụ hoàng cũng sẽ không tiếp thu ý kiến của ta. Nếu có thể thu được 3 đại thân vương chống đỡ, hoặc là có thể bắt được binh quyền thì tốt rồi. Đại Hoàng tử Điện Hạ một hồi thanh âm lo lắng ở Triệu Thần vang lên bên tai. Hả, có chuyện gì không gió Vũ Vương thúc Triệu Thần phục hồi tinh thần lại. Đại Hoàng tử Điện Hạ đang suy nghĩ gì, phát sững sờ nửa ngày cung phong đình nghi hoặc nhìn Triệu Thần. Thất lễ, thần nhi chỉ là đột nhiên nghĩ đến một ít trong học tập vấn đề nhỏ. Triệu Thần cười cười che giấu ý nghĩ của chính mình. Cung phong đình thấy Triệu Thần không muốn nhiều lời, cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Điện Hạ, nhìn ngươi nhãn thần sắc bén, thân thế và gân cơ tở cũng như vậy khỏe mạnh. Mấy ngày nữa cùng bản vương cùng đi chiến tranh đi. Diệp Thiên Hào vô Triệu Thần bả vai cười nói. Thần Vũ Vương Thúc, ta mới có 6 tuổi, hiện tại ngươi dẫn ta đi chiến tranh, phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý đi. Triệu Thần nhãn thần lóe lên, có chút ý động, theo mặc dù nghĩ đến chính mình bây giờ tuổi tác, chỉ có bất đắc dĩ cự tuyệt. Nói cũng phải, là bản vương suy nghĩ không chu toàn. Diệp Thiên Hào ngượng ngùng nhức đầu, theo mặc dù lại nói ra, vậy qua mấy năm đi. Phản đang điện hạ ngươi sớm muộn phải ra chiến trường, Đại Lương Vương Triều có thể không nuôi người nhu nhược ra, coi như ngươi là đại hoàng tử cũng giống vậy. Thần Vũ Vương Thúc nói đúng lắm, thần nhi tuy là còn nhỏ nhưng cũng không phải là người nhu nhược, tương lai thần nhi nhất định sẽ ra chiến trường. Triệu thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Dạ Lăng không tiến tới góp mặt, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Triệu thần nói ra, điện hạ, Mộng Lan nói muốn cùng với ngươi chơi, ta đem nàng đưa vào hoàng cung, ngươi giúp ta mang nàng chơi vài ngày, làm cho nàng hài lòng được chưa, nói đến con gái của mình Dạ Mộng Lan. Dạ Lăng không hoàn toàn không giống một vị quyền cao chức trọng thân vương, mà là một vị phô thông tử phụ. Linh Vũ Vương Thúc không tính Mộng Lan muội muội, không tính gia nhập vào tông phái sao? Triệu thần nghi ngờ nhìn Dạ Lăng không. Dạ Lăng không lắc lắc đầu nói, bản vương liền cái này một đứa con gái, mới có luyến tiếc làm cho nàng gia nhập vào tông phái. Không chỉ có như vậy, ngay cả đấu tinh bản vương cũng sẽ không làm cho nàng tham dự. Điện hạ, Mộng Lan liền cùng với ngươi vui vẻ nhất, ngươi có thể giúp bang bản vương sao? Không nghĩ tới suy nghĩ gì liền tới cái gì, nếu như có thể nhờ vào đó đạt được Linh Vũ Vương chống đỡ, sau này sự tình có thể thì dễ làm hơn nhiều. Triệu thần trong lòng rất là cao hứng. Triệu thần đã sớm nghe nói Linh Vũ Vương Dạ Lăng không vương phi, thế nhưng mấy năm trước vì sinh hạ Dạ Mộng Lan, khó sinh chết. Người vương phi này là Dạ Lăng không từ nhỏ thanh mai trúc mã, bọn họ cảm tình rất thâm. Cho nên ở vương phi sau khi chết đi, Dạ Lăng không đặc biệt thương yêu Dạ Mộng Lan cái này nữ nhi duy nhất, đơn giản là ngậm vào trong miệng sợ hóa, cầm ở trong tay sợ đông lạnh lấy. Hiện tại Dạ Lăng không thật vất vả mới có cầu đến trên người mình. Triệu thần đương nhiên gần hơn cùng Dạ Lăng không quan hệ, tốt nhất có thể để cho Dạ Lăng không thiếu một món nợ ân tình của chính mình. Như vậy về sau nói không chừng có thể được Linh Vũ Vương chống đỡ, thậm chí khả năng cùng Linh Vũ Vương mượn binh mã, đích thân sẽ đi gặp cái kia Thiên Uy tướng quân. Cầu thả cầu vô tốt.